Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 965. Địa tiên, các loại đột phá. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Bốn phía im ắng, thật giống như vừa mới đã phát sinh hết thảy. Từ chưa từng xảy ra bình thường. Chỉ là ảo giác, thế nhưng là cái kia bị lật ra mặt đất. Như là phế tích bình thường phương viên trăm dặm. Lại chân thật như vậy tại nói cho mọi người. Đây hết thảy từ trước tới giờ không là ảo giác đơn giản như vậy. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa ngày, 1 ngày, 2 ngày. Thời gian không ngừng trôi qua mà qua. Bởi vì khí thế khủng bố cùng bạo tạc chạy trốn động vật. Tại cái này mấy ngày an tĩnh xuống. Rốt cục cẩn thận từng ly từng tí lại xuất hiện. Bị tạc hủy dòng sông. Vậy rốt cục nương tựa theo sinh lưu không thôi tinh thần. Tại độ khai khẩn đi ra một đầu mới đường sông. Hết thảy, giống như lại lần nữa đi lên quỹ đạo. Duy nhất lưu lại, cũng chính là chỉ có cái này chút bị nổ tung hủy diệt vết tích. Hắn, đã chết rồi sao? Không có ai biết, thậm chí cũng không người nào biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có liền là những động vật này, cùng trụi lủi loạn thạch. Thẳng đến ngày thứ 3, loại an tĩnh này sinh hoạt mới bị đánh phá. Vốn là nhàn nhã uống nước những động vật, bắt đầu trở nên nóng nảy bối rối lên. Bọn họ hoảng sợ đánh giá bốn phía, lập tức bỗng nhiên nhìn xem trên đầu hư không. Nơi đó, một cỗ khí tức khủng bố ở nơi đó xuất hiện. Phong, bắt đầu nổi lên. Bầu trời, giống như trở nên có chút bị đè nén bắt đầu. Đúng vào lúc này. Trong hư không, không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Lập tức, đã nứt ra một đạo khoảng chừng cái này dài hơn 1 mét vết nứt. Cái kia trong cái khe, đột nhiên đưa ra một cái cự thủ. Một con kia cự thủ xuất thủ. Rất nhanh lại xuất hiện một cái. Tách ra cái kia một cái khe. Lập tức dùng sức xé rách. Xoát, giống như là một tờ giấy trắng bình thường bị xé mở. Phát ra tiếng vang. Nhìn xem một màn này những động vật rốt cục hoảng sợ. Bắt đầu liều mạng chạy trốn, mà bắt đầu. Mà cái kia vết nứt vẫn như cũ đang tiếp tục. Rất nhanh liền bị xé rách đến vô số chi lớn. Ở nơi đó đột nhiên bước ra một chân. Sau đó, toàn bộ bầu trời triệt để bị bóng đen bao phủ bắt đầu. Ầm ầm, cặp chân kia đạp trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy. Thật giống như địa chấn bình thường. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái có chừng mấy chục trượng chi cự cự nhân. Người khổng lồ kia ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía. Thần sắc trên mặt có chút đặc sắc. Nhìn xem địa mịt mù nhỏ hết thảy. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Cũng có được không đồng cảm quan. Không nghĩ tới. Thật thành công. Nhìn xem mình to lớn thân thể. Vệ tử Thanh hơi xúc động lên. Hắn vốn định chỉ là nếm thử dưới. Lại không nghĩ tới thật thành công. Tâm niệm cùng một chỗ, trước mắt xuất hiện một đóa mấy mét chi đại hoa sen. Hoa sen hiện lên hiện 12 cánh, không phải là màu lưu ly, mà là trở thành màu xanh thẳm. Chỉ là cái kia liên tâm, vẫn như cũ là màu lưu ly thôi. Tâm niệm tại khẽ động, cái này hoa sen lại biến hóa lên, hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu không phải là trước kia bộ dáng. Lại là biến thành vô sắc trong suốt loại hình. Lưu ly chi hỏa vì tâm, long viêm vì thể, hai loại hỏa diễm hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Uy lực này trọn vẹn so trước kia lưu ly liên tâm hỏa cường đại không chỉ một lần. Chỉ sợ sẽ là tiên gia trong miệng tam muội chân hỏa cũng không sánh nổi hắn. Tam muội chân hỏa chính là chân chính tiên nhân thủ đoạn. Chỉ có đến chân tiên mới có thể sinh ra. Lại xưng là linh hồn chi hỏa. Mặc dù vậy có một vài thiên tiên người tiên tiên người vậy có thủ đoạn này, nhưng tuyệt đối không phải chân chính tam muội chân hỏa. Nhưng bây giờ Vệ Tử Thanh mặc dù không biết tam muội chân hỏa uy lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là hắn tin tưởng giờ phút này mình dung hợp 4 loại dị hỏa hỏa diễm tuyệt đối không thể so với tam muội chân hỏa kém. Ngọn lửa này bị Vệ Tử Thanh xưng là vô vọng chi hỏa. Nhưng, nhất đại thu hoạch lại không phải ngọn lửa này. mà là lần này Phật Môn Kim Thân cùng Pháp Tướng Thiên Địa cưỡng chế dung hợp về sau biến hóa. Phật Môn Kim Thân triệt để tan rã, tại bạo tạc bên trong triệt để vỡ nát, nhưng cũng không thể nói là vỡ nát. Cái này Kim Thân cũng không có biến mất, mà là dung nhập Pháp Tướng trong Thiên Địa, dung nhập mình nhục thể bên trong. Dưới ánh mặt trời, Vệ Tử Thanh thân thể trở nên có chút quỷ dị, có chút trong suốt bình thường. Nhưng cái này cũng không phải là trong suốt, mà là cùng mình vô vọng chi hỏa bình thường nhan sắc. Nhưng nếu là nhìn kỹ phía dưới, tại hắn cái kia thân hình khổng lồ bên trong, thỉnh thoảng hội nổi lên một loại nội liễm quang hoa. Không phải kim thân quang hoa, mà là một loại nói không nên lời nhan sắc. Nếu là nói ở gần nhất, vậy chỉ có thể nói là da thịt bản thân nhan sắc đi. Nhưng lại có khác nhau. Giống như là thuần túy nhất sắc thái bình thường. Huyền diệu khó giải thích. Diệu chi lại diệu. Phật Môn Kim Thân cùng Pháp Tướng Thiên Địa cưỡng chế dung hợp. Mặc dù đại giới có chút lớn, kém chút tử vong, nhưng là vậy xem như thành công. Càng là nhất cử đạt đến cảnh giới thứ hai. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên có không biết nên làm sao đi định nghĩa mình cảnh giới. Là Phật Môn Kim Thân Tư Đà Ngậm, vẫn là Pháp Tướng Thiên Địa không có đức hạnh địa. Mặc kệ là Tư Đà Ngậm vẫn là không có đức hạnh, đều đã không thích hợp hiện tại định vị. Bởi vì hai loại thần thông dung hợp, bề ngoài nhìn vẫn như cũ cùng Pháp Tướng Thiên Địa bình thường. Thế nhưng là chỉ có Vệ Tử Thanh biết, đây cũng không phải là Pháp Tướng Thiên Địa có thể so sánh. Lúc trước thi triển Pháp Tướng Thiên Địa, thân thể xác thực biến thành 32,67 mét. Thế nhưng là cái loại cảm giác này, liền là có loại nói không nên lời hư, có loại trệ cố cảm giác. Nhưng bây giờ thì khác. Loại cảm giác này, liền giống như cũng không là thần thông, mà là mình thật sự bộ dáng. Thân thể của mình liền là lớn như vậy. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thậm chí Vệ Tử Thanh đều có loại ảo giác, cho dù là cảnh giới thứ hai Kim Thân cùng Pháp Tướng Thiên Địa ở trước mặt mình. Mình đều có thể một quyền đánh nát hắn. Thật giống như, làm sao có thể, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Vệ Tử Thanh nhớ tới cái kia suy đoán. Mình giật nảy mình, thế nhưng là không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn vẫn là có loại cảm thấy, chính là mình suy nghĩ loại kia, như thật là dạng này. Ta cũng không biết nên cao hứng hay là bất đắc dĩ. Vệ Tử Thanh khổ cười lên. Chính mình lúc trước muốn nếm thử dung hợp hai loại thần thông. Nhưng là bây giờ dung hợp, cho mình cảm giác, lại là để cho mình có chút bất đắc dĩ. Phải biết, Tổ Vu ở trong thiên địa này. Thế nhưng là không nên tồn tại nhất tộc. Nếu là mình thật bởi vì cái này thần thông, trở thành bộ tộc kia. Như vậy tương lai mình đường. Chỉ sợ thật muốn rất long đong. Khác không nói, liền nói mấy vị kia trong truyền thuyết thánh nhân, vậy không hội nhìn xem mình quật khởi a. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, liền gọi là không có đức hạnh địa đi, vẫn là xem như Pháp Tướng Thiên Địa bình thường. Bất quá tiếp xuống tu luyện, coi như sẽ không đơn giản như vậy. Muốn đạt đến đệ tam cảnh, còn không biết khi nào đâu. Mặc dù đột phá, nhưng là mình Pháp Tướng Thiên Địa chỉ có 30,19,8 mét. Đây là thuộc về giai đoạn trước không có đức hạnh địa. Khi mình đột phá đến trung kỳ, chính là 72. Đỉnh phong mới là cực hạn 9,29,7 mét. Về phần mình suy nghĩ, có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi. Với lại công pháp này, cũng không có chân chính dung hợp được. Không tính là thuần túy nhất công pháp. Nếu là Tổ Vu dễ dàng như vậy hình thành, cũng liền sẽ không như thế nhiều năm, đều không có bộ tộc này bóng dáng. Vệ Tử Thanh lắc đầu không tại đi suy nghĩ nhiều, ngược lại là quan sát mình mô bản số liệu bắt đầu. Lần này không chỉ là dị hỏa dung hợp thành công, Pháp Tướng cùng Kim Thân quy nhất, mình tu vi càng là trực tiếp từ nhân tiên, nhất cử đột phá đến địa tiên cảnh giới. Địa tiên a, như vậy hiện tại mình chỉ cần liều mạng, có lẽ đều có thể tại đại la thủ hạ chạy trốn a. Vệ Tử Thanh cười cười. Trong lòng mình có chút lo lắng. Liền muốn đi một chút phong thần thế giới mà không cách nào tự bảo đảm. Nhưng là bây giờ,